Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 668. Chương 6671. Phân công nhiệm vụ 1. Cháu đồng ý ra tay với sát cáp nhĩ bộ lạc, lấy thực lực bây giờ của chúng ta, căn bản không sợ sát cáp nhĩ bộ lạc. Nếu chiến sự kim trùng vương bộ lạc và thiên vu thành tiến một bước thăng cấp, chỉ sợ sẽ diễn biến thành 12 đại bộ lạc hỗn độn thú và tiên nhân toàn diện khai chiến. Đến lúc đó, sát cáp nhĩ bộ lạc sẽ liên hợp bộ lạc khác tấn công chúng ta, còn không bằng tiên phát chế nhân, đánh bọn họ một cái không kịp trở tay. Nam Cung Trường Thanh bày tỏ rất đồng ý. Được lợi bởi thái ất tạo hóa hồ chiết xuất ra lượng lớn tinh hạch tinh khiết, Nam Cung tiên tộc tốc độ phát triển rất nhanh, bảy tộc nhân tu luyện thành tiên thể, điều này ở trước kia. Có một vị tộc nhân có thể tu luyện thành tiên thể, vậy đã phải đốt nhang thơm rồi. Trừ tiên thể, vương gia giúp Nam Cung tiên tộc luyện chế thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, cách mỗi một đoạn thời gian cung cấp một món thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Nam Cung tiên tộc cung cấp tài liệu, vương gia dùng thượng phẩm hỗn độn giáp trụ đổi tài nguyên tu tiên với Nam Cung tiên tộc. Số lượng tiên giáp quân của Nam Cung tiên tộc không ngừng tăng trưởng, tiên giáp quân Thái Ất Kim tiên kỳ đã có 18 người, thực lực hùng hậu. Thanh Liên tiên nữ và Lưu Vân tiên tử thực lực không kém, nếu bọn họ dẫn đội đi tiền trạm, hẳn là có thể lấy được chiến quả không nhỏ. Nam Cung Vũ Vi phân tích, không qua bao lâu, Lưu Vân tiên tử, Vương Thanh Bách và Nam Cung Vân Phong đi vào. Thanh Liên tiên nữ đâu, bọn họ không ở hỗn độn đại lục. Nam Cung Đức Trí nghi hoặc nói, cha mẹ ra ngoài làm việc, còn chưa trở về, Nam Cung tiền bối có mệnh lệnh gì cứ phân phó, vương gia chúng ta sẽ làm theo. Vương Thanh Bách nói, ra ngoài làm việc, có thể liên hệ được bọn họ không? Nam Cung Đức Trí nhíu mày hỏi, số lượng thái ất kim tiên của vương gia không ít, nhưng Nam Cung Đức Trí coi trọng là Thanh Liên tiên nữ cùng cựu cung tiên quân, hắn không mang thái ất kim tiên khác của vương gia để vào mắt, chủ yếu là bọn họ tiến vào thái ất kim tiên thời gian không dài, lại chưa có chiến quả gì huy hoàng. Thanh Liên tiên nữ từng giết hỗn độn thú 8 màu thái ất kim tiên kỳ. Vương Thu Lâm thua diễn được vị trí của Thái Ất Tạo Hóa Hồ. Ở trong mắt Nam Cung Đức Trí, Thái Ất Kim Tiên khác của vương gia so với Thái Ất Kim Tiên bình thường hơi lợi hại hơn chút. Cũng chỉ vậy, mà thôi, muốn đối phó hỗn độn thú, vẫn là cần Thanh Liên Tiên Nữ ra tay. Không liên hệ được, bằng không ta đã lập tức liên hệ bọn họ. Vương Thanh Bách nói, hắn thay đổi giọng điệu, nói tiếp, Nam Cung tiền bối, vương gia chúng ta không chỉ Thanh Liên Tiên Nữ, còn có Thái Ất Kim Tiên khác. Còn xin ngài tin tưởng vương gia chúng ta. Nam Cung Đức Trí tìm Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khẳng định có chuyện quan trọng, Lưu Vân tiên tử cũng tới rồi, kết hợp tin tức kim trùng vương bộ lạc cùng thiên vu thành đại chiến. Vương Thanh Bách đoán Nam Cung tiên tộc muốn ra tay với sát cáp nhĩ bộ lạc. Đổi vị trí tự hỏi, Vương Thanh Bách là cao tầng Nam Cung tiên tộc, cũng sẽ làm như vậy. Nam Cung Đức Trí nhíu mày, Thanh Liên tiên nữ không có mặt, chỉ có thể phải thái ất kim tiên khác của vương gia ra tay. Chúng ta chuẩn bị đối phó sát cáp nhĩ bộ lạc, tính phái các ngươi tiên phong, chúng ta cũng sẽ phái người ra tay, địa bàn trận đầu lấy được thuộc về các ngươi quản lý, tài nguyên tu tiên cũng thuộc về các ngươi, chém giết càng nhiều hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ, thiện công của các ngươi càng nhiều, có thể dùng thiện công đổi tài nguyên tu tiên với chúng ta. Nam Cung Đức Trí nói, đối phó sát cáp nhĩ bộ lạc. Lưu Vân tiên tử khẽ nhíu lông mày lá liễu. Nam Cung tiên tộc lần trước toàn diện khai chiến với sát cáp nhĩ bộ lạc, tổn thất thê thảm nặng nề, nhiều vị thái ất kim tiên ngã xuống, bây giờ lại muốn toàn diện khai chiến với sát cáp nhĩ bộ lạc, nói không chừng sẽ dẫm vào vết xe đổ trước đó. Nam Cung tiền bối tiến vào đại la kim tiên rồi, chúc mừng. Vương Thanh Bách chú ý tới Nam Cung Trường Thanh, vội vàng chúc mừng. Lưu Vân tiên tử bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Nam Cung tiên tộc dám đối phó sát cáp nhĩ bộ lạc, thì ra sự tự tin ở đây. Nam Cung Trường Thanh nắm giữ không gian pháp tắc, hắn tiến vào Đại La Kim Tiên, quả thật là một chiến lực cường đại. Nam Cung tiền bối, chúng ta phụ trách đối phó bộ lạc nào? Vương Thanh Bách hỏi. Nam Cung Đức Trí tự mình mở miệng, còn để Nam Cung Trường Thanh lộ diện, nói rõ Nam Cung tiên tộc rất coi trọng chiến sự này. Nếu không phải Nam Cung Đức Trí triệu kiến, hắn căn bản không biết Nam Cung Trường Thanh đã tiến vào Đại La Kim Tiên. Diệp gia chúng ta phụ trách đối phó bộ lạc hỗn độn thú nào? Bộ lạc thực lực quá mạnh, chúng ta không đánh hạ được. Lưu Vân tiên tử hỏi, Diệp gia trước mắt có 7 vị thái ất kim tiên, so với vương gia có chênh lệch rất lớn. Vương gia đối phó Cáp Đạt bộ lạc, Diệp gia đối phó Trác Lan Đinh bộ lạc. Trác Lan Đinh bộ lạc lần trước đã bị Thanh Liên tiên nữ đánh cho tàn phế, Các ngươi, nếu cảm thấy quá khó, có thể đổi mục tiêu khác, hoặc là liên thủ đối phó một bộ lạc, lại đối phó một bộ lạc khác. Nhưng một mình tiêu diệt một bộ lạc, tài nguyên và địa bàn thuộc về các ngươi xem mà làm. Nam Cung Đức Trí nói, Nam Cung tiền bối, là muốn đánh tiếng công chấp nhoáng. Vương Thanh Bách hỏi, ta không quản quá trình, ta chỉ xem kết quả. Xuất phát từ sự cẩn thận, các ngươi đừng tuyên dương với bên ngoài, càng ít người biết càng tốt, tin tức để lộ, còn muốn đánh hạ hai bộ lạc này, vậy thì khó rồi. Các ngươi trở về tự mình thương lượng, động tác phải nhanh, chúng ta cũng sẽ ra tay đối với bộ lạc hỗn độn thú, kéo dài quá lâu, độ khó sẽ tăng cao không ít. Nam Cung Đức Trí nói, vâng, Nam Cung tiền bối. Vương Thanh Bách và Lưu Vân Tiên Tử đáp ứng, lùi xuống, mang Vân Hâm, Trường Long cùng Vân Thần gọi tới, có nhiệm vụ giao cho bọn họ. Nam Cung Đức Trí phân phó. Nam Cung Vân Phong lên tiếng đáp ứng, lấy ra pháp bàn đưa tin liên hệ ba người bọn Nam Cung Vân Hâm. Không qua bao lâu, Nam Cung Vân Hâm, Nam Cung Trường Long cùng một thanh niên áo màu bạc thân hình cao lớn đi vào. Thanh niên áo màu bạc tên Nam Cung Vân Thần, nắm giữ tinh thần pháp tắc. Ba người bọn họ dùng cửu chuyển kim sâm đang luyện vào tinh hạch chín màu, đều đã tu luyện thành tiên thể. Vân Hâm, Vân Thần, Trường Long, các ngươi dẫn đội tấn công Kim Long Bộ Lạc, tranh thủ tiêu diệt toàn bộ hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ của Kim Long Bộ Lạc. Nam Cung Đức Trí phân phó, trừ ba vị thái ất kim tiên tu luyện thành tiên thể, còn có thái ất kim tiên tu luyện thuật hợp kích, đánh hạ Kim Long Bộ Lạc hẳn là không có vấn đề gì lớn. Vâng, lão tổ tông. Ba người bọn Nam Cung Vân Hâm trăm miệng một lời đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Thanh Liên Thành, phòng nghị sự, Vương Thanh Sơn ngồi ở chủ tọa, sắc mặt nghiêm trọng. Vương Thanh Bách, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thành, Đổng Tuyết Ly, Diệp Hải Đường. Mười mấy vị thái ất kim tiên ngồi ở trên ghế, vẻ mặt nghiêm nghị. Thất ca, ngươi tọa trấn chỉ huy, ta dẫn đội lẻn vào Cáp Đạt Thành đi. Vương Thanh Linh chủ động xin đi giết giặc, Vương Tinh đã tiến vào thái ất kim tiên kỳ. Tiêu diệt hỗn độn thú kim tiên kỳ dễ như trở bàn tay, dẫn theo bọn họ lẻn vào Cáp Đạt Thành không phải vấn đề gì. Ta đi cùng Thanh Linh biểu tỷ, ngũ quỷ của ta đã tiến vào thái ất kim tiên, có thể hỗ trợ bày trận vây khốn hỗn độn thú. Diệp Hải Đường xin chiến. Ta cũng đi đi. Vương Thanh Bách mở miệng thỉnh chiến, hắn đã tu luyện thành tiên thể, còn nắm giữ đạo thuật, thực lực cường đại. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không có mặt, Vương Thanh Sơn là trưởng một tộc. Tự nhiên không thể để hắn xung phong ở phía trước. Ta cũng đi. Đám người Vương Nhất Đao ùn ùn thịnh chiến. Vương Thanh Sơn chưa trả lời, mà là nhìn về phía Vương Thanh Bách hỏi, bọn Lập Hà nghe lén Cáp Đạt Bộ Lạc, có cái gì khác thường? Cáp Đạt Bộ Lạc sẽ không xuất hiện hỗn độn thú biến dị ba lần chứ? Thời gian hiến tế còn chưa tới, hỗn độn thú Cáp Đạt Bộ Lạc muốn tiến hóa lần thứ ba, cần tới thập phương tử mẫu tháp hiến tế mới được. Lập Hà nghe lén một đoạn thời gian, chưa phát hiện chúng nó đề cập biến dị ba lần, vẫn phải cẩn thận một chút, mang theo hoàng cấp tiên hạm đi. Nếu có hỗn độn thú chín màu biến dị ba lần, chúng ta liền chạy, không có, thì chiến. Vương Thanh Bách nói. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, phân phó, Thanh Linh, Thanh Bạch, Thanh Bách, Hải Đường, Nhất Đao phụ trách lẻn vào Cáp Đạt Thành, người khác hộ tống ta tấn công chính diện Cáp Đạt Bộ Lạc, chế tạo hỗn loạn, chế tạo cơ hội cho bọn Thanh Linh. Vương Mạnh Bân đang tu luyện đạo thuật, còn chưa xuất quan. Vương gia nhân tài đông đúc, có thể phái người khác đi. Vâng, Thất ca, Thanh Sơn lão tổ. Đám người Vương Thanh Linh trăm miệng một lời đáp ứng, vẻ mặt nghiêm nghị. Phái người mời Tào đạo hữu cùng Sở đạo hữu tới đây họp, chúng ta bàn bạc một phen chính diện tấn công Cáp Đạt Bộ Lạc, đừng lộ ra tình huống bọn Thanh Linh lẻn vào Cáp Đạt Thành, lại càng đừng đề cập nghe lén. Vương Thanh Sơn nói. Đám người Vương Thanh Linh đáp ứng, cho dù Vương Thanh Sơn không nói, bọn họ cũng sẽ không nói quá nhiều với người ngoài. Trừ Tào gia cùng Sở gia, Trần Nguyệt Dĩnh, Nghê Thiên Long, Lam Phúc Không, Tứ Quý Kiến Tôn, Chu Ngọc Sơn, Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam, Lý Thanh Hoang cũng sẽ tham chiến, còn muốn xuất động hai vạn tiên giáp quân. Năm người bọn Vương Thanh Linh lặng lẽ rời khỏi Thanh Liên Thành, Vương Thanh Sơn phái người mời đám người Tào Viễn Tinh, Sở Nhất Càng, Trần Nguyệt Dĩnh, Nghê Thiên Long tới đây, bàn bạc chiến sự. Cáp Đạt Thảo Nguyên, Cáp Đạt Thành. Góc tây bắc Cáp Đạt Thành, một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi, bảy con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ, cầm đầu là một con hỗn độn thú chín màu hình thái thú nhân, hai con tám màu, bốn con bảy màu. Sát Cáp Nhĩ Bộ cho chúng ta biết, bảo chúng ta tăng mạnh đề phòng, Nam Cung tiên tộc có thể sẽ ra tay đối với chúng ta, Kim Trùng Vương Bộ Lạc, và Thiên Vu Thành toàn diện khai chiến. Sức chú ý của các thế lực lớn đều ở trên đại chiến của Kim Trùng Vương Bộ Lạc cùng Thiên Vu Thành. Hỗn Độn Thú Chín Màu nói, thanh âm trầm trọng. Lưu đại nhân, Nam Cung tiên tộc hẳn là không dám chủ động khởi xướng chiến sự đi. Lần trước toàn diện đại chiến Nam Cung tiên tộc đã chịu đau khổ, lần trước cũng chỉ là để vương gia đối phó Trác Lan Đinh Bộ Lạc mà thôi. Sao ở các chương trước gọi là lão, vì chữ này có hai âm Hán Việt, lão, lưu, từ giờ sẽ đổi thành lưu. Một con hỗn độn thú bảy màu ngoại hình giống vịt nói. Đúng vậy, Nam Cung tiên tộc không có lá gan phát động đại chiến toàn diện đi. Một con hỗn độn thú bảy màu ngoại hình giống chuột phụ họa nói. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bảo các bộ lạc nhỏ kia phái người ra ngoài giám sát, giám thị động hướng của vương gia cũng không phải là thế lực bình thường. Thanh Liên tiên nữ đều nắm giữ thần hồn pháp tắc, chúng ta chỉ là tiến hóa hai lần, không phải đối thủ của Thanh Liên tiên nữ. Liêu phân phó. Thanh Liên tiên nữ và Nam Cung Trường Long bảy người đối phó Trác Lan Đinh Bộ Lạc, Thanh Liên tiên nữ liên thủ giết hỗn độn thú chín màu tiến hóa hai lần, uy danh hiển hách. Nếu Nam Cung tiên tộc muốn phái người đối phó Cáp Đạt Bộ Lạc, vương gia khẳng định sẽ ra tay đối phó Cáp Đạt Bộ Lạc. Cáp Đạt Bộ Lạc thực lực cường đại, thực lực ở 10 đại bộ lạc dưới trướng sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc có thể xếp vào năm hạng đầu, nhưng đó là quá khứ rồi. Một trận chiến lần trước, Cáp Đạt Bộ Lạc thương vong thê thảm nặng nề, nguyên khí đại thương. Đến nay, còn chưa khôi phục nguyên khí. Lưu đại nhân nói không sai, cẩn thận dùng thiền vạn năm, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Một con hỗn độn thú bảy màu bày tỏ rất đồng ý. Hỗn độn thú khác cũng không có ý kiến, đáp ứng. Ở ngoài 1 tỷ dặm, chỗ sâu trong lòng đất, một hang động bí ẩn trong lòng đất, bảy người Vương Lập Hà, Vương Hoa Duyệt, Vương Thanh Linh, Vương Nhất Đao, Diệp Hải Đường, Vương Thanh Bạch, Vương Thanh Bách đứng ở trong hang động. Vương Lập Hà cầm trên tay kim lan kính, sắc mặt ngưng trọng. Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc không hổ là đối thủ một mất một còn của Nam Cung tiên tộc, ngay cả Nam Cung tiên tộc muốn phát động đại chiến cũng có thể đoán được. Diệp Hải Đường nói, như vậy vừa lúc, ta ra tay tiêu diệt hỗn độn thú tìm hiểu tin tức, sau đó để Vương Tinh dẫn chúng ta trà trộn vào Cáp Đạt Thành, chuyện còn lại liền dễ xử lý rồi. Vương Thanh Linh nói, đến lúc đó khai chiến, không đến vạn bất đắc dĩ. Đừng dùng thần hồn pháp tắc, để lộ tin tức, thì phiền toái. Vương Thanh Bách dặn dò. Đối phó bọn chúng còn không cần vận dụng thần hồn pháp tắc, tứ thần quyết là đủ rồi. Vương Thanh Linh tràn đầy tự tin, Vương Tinh, Vương Thanh Bạch, Vương Tước cùng Vương Mộng đều tiến vào Thái Ất Kim Tiên Kỳ, trong đó Vương Thanh Bạch đã là Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ. Nếu là bọn họ đều hợp thể với Vương Thanh Linh, tu vi của nàng có thể tạm thời tăng lên tới Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ. Thực lực đề cao không hề nhỏ chút nào. Thanh Linh lão tổ, chúng ta theo các ngươi cùng nhau trà trộn vào Cáp Đạt Thành đi. Vương Hoa Duyệt chủ động xin đi giết giặc. Không cần, có chúng ta là đủ rồi, chức trách của các ngươi là nghe lén. Nếu có phát hiện trọng đại, lập tức lợi dụng truyền tiên kính cho chúng ta biết. Vương Thanh Linh từ chối, bọn họ có phân công rõ ràng, Cáp Đạt Bộ Lạc bây giờ chỉ có 7 vị Thái Ất Kim Tiên, không ngăn được bọn họ. Vương Hoa Duyệt gật gật đầu. Không nói cái gì nữa. Vương Thanh Bách lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết. Trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Vương Thanh Sơn. Thất ca, Cáp Đạt Bộ Lạc tính phái người giám sát động hướng của vương gia chúng ta, đến lúc đó thập tỷ sẽ ra tay tiêu diệt những thám tử này. Các ngươi mau chóng xuất động, chế tạo biểu hiện giả dối đại quân tiếp cận, phối hợp chúng ta hành động. Vương Thanh Bách nói, Cáp Đạt Bộ Lạc sao lại đột nhiên phái người giám sát động hướng của chúng ta? Vương Thanh Sơn nghi hoặc nói, là Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc nhắc nhở, Nam Cung tiên tộc cùng Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc tranh đấu nhiều năm, đôi bên nghĩ cái gì, trong lòng, đều biết rõ. Vương Thanh Bách nói, được, ta đã bàn bạc xong với Sở Gia cùng Tào Gia, bọn họ đều bỏ ra 5.000 tiên giáp quân, phối hợp chúng ta hành động, sau khi xong việc, cho bọn họ một ít huyền thành là đủ rồi. Vương Thanh Sơn nói, Tào Gia và Sở Gia số lượng Thái Ất Kim Tiên tăng thêm nhiều vị. Nhưng thực lực tổng thể có chênh lệch nhất định với vương gia, tự nhiên là vương gia cầm phần lớn, không có khả năng còn cùng nhau quản lý một tòa địa thành với bọn họ. Được, vậy cứ như vậy. Vương Thanh Bách đáp ứng, chặt đứt liên hệ. Cáp Đạt Thành, một tòa cung điện vàng sang lộng lẫy, trên bảng hiệu viết 3 chữ to màu bạc kim Cáp Điện. Liêu ngồi ở trên chủ tọa, một nam tử áo vàng cao cao gầy gầy đang báo cáo với Liêu, nam tử áo vàng chỉ là kim tiên kỳ. Cái gì? Kim Long Bộ Lạc lọt vào Nam Cung tiên tộc tập kích, bọn họ thế mà tự mình xuống sân đối phó Kim Long Bộ Lạc. giọng điệu của Lưu tràn ngập chấn động. Như vậy, Nam Cung tiên tộc tương đương tuyên chiến với Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc. Không sai, đây là tin tức Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc vừa thông qua truyền tin trận cỡ lớn truyền đến. Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc đã phái người chi viện Kim Long Bộ Lạc, Nam Cung tiên tộc ra tay, vương gia nhắm chừng cũng sắp ra tay rồi. Nam tử áo vàng báo cáo nói, một con hỗn độn thú sáu màu ngoại hình giống bồ câu bay vào, chỉ kim tiên kỳ. Lưu đại nhân, vương gia đã ra tay, xuất động lượng lớn tiên giáp quân, một ít bộ lạc nhỏ đã bị vương gia tiêu diệt. Hỗn độn thú sáu màu báo cáo, trong thành nổ vang tiếng cảnh báo, một con hỗn độn thú bảy màu ngoại hình giống con bướm bay vào. Lưu đại nhân, việc lớn không ổn rồi, vương gia đánh tới rồi, vận dụng mấy vạn tiên giáp quân, mười mấy thái ất kim tiên. Hỗn độn thú bảy màu báo cáo, thanh liên tiên lữ đâu? Giọng điệu của Lưu khẩn trương, tạm thời chưa phát hiện thanh liên tiên lữ, nhưng bộ lạc tiền tuyến không ngăn được tiên giáp quân của vương gia. Tiên giáp quân của vương gia có không ít yêu tộc, chủ yếu là tự kim lôi bằng thú, thôn thiên thử, tu la chu cùng thất thủ kiêu, cực kỳ khó giải quyết. Hỗn độn thú bảy màu báo cáo, trong tiên giáp quân có không ít yêu tộc, từ nơi nào thoát ra, vương gia trước kia từng vận dụng. Lưu nghi hoặc nói, không biết, chưa nghe nói vương gia có lực lượng này, nhắm chừng là lực lượng bí ẩn của vương gia là chơi thật rồi, ngay cả lực lượng bí ẩn cũng đã vận dụng. Hỗn độn thú bảy màu báo cáo, giọng điệu trầm trọng, phân phó xuống, toàn diện nghiêm chiến, hướng Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc cầu viện, nói chúng ta gặp vương gia tập kích. Thanh liên tiên nữ dẫn đội, mời bọn họ cần phải phái cao thủ tới đây. Lưu phân phó, Lưu đại nhân, chưa phát hiện thanh liên tiên nữ nha. Hỗn độn thú bảy màu nghi hoặc nói, hừ, con nít biết khóc mới được cho bú, Kim Long bộ lạc lọt vào Nam Cung tiên tộc tập kích, Sát Cáp Nhĩ bộ lạc, vì sao phái cao thủ trợ giúp chúng ta, mà không phải Kim Long bộ lạc. Chỉ có thanh liên tiên nữ dẫn đội, mới có thể dẫn tới Sát Cáp Nhĩ bộ lạc coi trọng. Lưu giải thích, đây là báo cáo láo quân tình đi. Hỗn độn thú bảy màu có chút do dự. Cho dù báo cáo láo quân tình, vậy lại làm sao? Có lẽ thanh liên tiên lữ xuất hiện muộn một chút, thì sao? Nếu thanh liên tiên lữ không xuất hiện, chẳng lẽ người Sát Cáp Nhĩ bộ lạc sẽ ăn ta? Sát Cáp Nhĩ bộ lạc không phái cao thủ chi viện chúng ta căn bản không gánh vác được, diệt tộc cùng răng dạy, ta tình nguyện bị răng dạy cũng không muốn bị diệt tộc. Lưu nói, thanh liên tiên lữ chính là một tấm biển hiệu hấp dẫn hỏa lực, Sát Cáp Nhĩ bộ lạc, nếu biết thanh liên tiên lữ dẫn đội tấn công Cáp Đạt bộ lạc, khẳng định sẽ phái cao thủ chi viện. Giả thiết Nam Cung tiên tộc phát động chiến sự toàn diện, nếu không tin thanh liên tiên lữ sẽ không ra tay, chỉ là bây giờ chưa hiện thân, mà thôi, không đại biểu thanh liên tiên lữ không tham chiến. Vâng, Lưu đại nhân. Hỗn độn thú bảy màu đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Một mảng đồng cỏ mênh mông vô bờ. Mấy vạn tiên giáp quân đang chém giết với hỗn độn thú, có thể nhìn thấy bóng dáng tự kim lôi bằng thú, thôn thiên thử, thất thủ kiêu cùng tu la chu. Một lần này đại chiến, vương gia xuất động tứ vệ, mượn cơ hội này luyện binh, chưa xuất động long vệ. Long vệ tự nhiên là chân long, phần lớn là chân tiên kỳ, cũng có kim tiên kỳ. Long Thanh Phong và Vương Thanh Bạch đã tu luyện thành chân long, không là giao nữa. Vương gia ở hạ giới vẫn luôn chăn nuôi giao long, chịu giới hạn. Bởi tài nguyên tu tiên cùng thực lực bản thân, chỉ là chăn nuôi giao long, đến tiên giới, vương gia tiếp tục bảo lưu lại truyền thống này, bồi dưỡng ra chân long. Đương nhiên, đãi ngộ của chân long giống với tộc nhân vương gia, chẳng qua Huyền Anh khai khiếu đại pháp và thiên hồn bảo điển chỉ có tộc nhân trung tâm của vương gia mới có thể tu luyện. Khách khanh vương gia cung phụng cùng tộc nhân bình thường, đều là tu luyện bí pháp khai khiếu cao nhất mở tám khiếu, thế này đã rất không tệ rồi. Vương gia còn có long vệ, chư tước vệ. Kim ô vệ, viên vệ cùng lân vệ, năm vệ này là lực lượng vương gia che giấu, trong đó long vệ là lực lượng vương gia trọng điểm bồi dưỡng. Thân thể của chân long vẫn là rất mạnh. Quanh thân tự kim lôi bàn thú bị vô số hồ quang màu tím bao phủ, trên bầu trời chớp lóe sấm rền, từng tia sét màu tím thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía hỗn độn thú. Thôn thiên thử mở ra cái mồm như chậu máu, thúc giục thôn vệ pháp tắc, nuốt hỗn độn thú cấp thấp vào trong bụng. Thất thủ kiêu thúc dục phong pháp tắc, từng vòng xoáy màu xanh bỗng dưng hiện lên, nhập vào trong đàn hỗn độn thú, từng con hỗn độn thú bị cuồng phong hất bay đi, sau đó nặng nề đập trên mặt đất. Chúng nó còn chưa kịp đứng lên, Tu La Chu thúc dục huyết pháp tắc công kích hỗn độn thú, nắm đấm khổng lồ màu máu, sóng âm màu máu, sợi tơ màu máu vân vân. Hỗn độn thú bị huyết pháp tắc đánh trúng thoạt nhìn không đáng ngại, thật ra huyết pháp tắc khiến tinh huyết trong cơ thể chúng nó sôi trào, bị huyết pháp tác đánh trúng số lần nhiều, tinh huyết sẽ hủy hoại, hỗn độn thú phản ứng sẽ chậm lại. Hỗn độn thú bị thương nghiêm trọng, tinh huyết sẽ thiêu đốt hết, ngã xuống ngay tại chỗ. Trừ tử kim lôi bằng thú, thôn thiên thử, thất thủ kiêu và tu la chu, tiên giáp quân khác biểu hiện cũng rất không tệ. 3 người một tổ, 9 người một đội, 36 người một đại đội, công kích hỗn độn thú. Bọn họ cầm tiên khí thống nhất, thúc giục lực lượng pháp tắc công kích hỗn độn thú, bình thường là lợi dụng độc pháp tắc, băng pháp tắc, huyết pháp tắc các pháp tắc đặc thù đã thương hỗn độn thú, lại vận dụng tiên khí vây công hỗn độn thú, hiệu quả rất không tệ. Trừ tiên giáp quân, còn có không ít tiên khôi lỗi, phần lớn là chân tiên kỳ. Tiên khôi lỗi chịu đòn tương đối tốt, so đấu thân thể với hỗn độn thú cùng cấp, trong thời gian ngắn, hỗn độn thú cũng không có cách nào hủy diệt tiên khôi lỗi. Một đài sen màu xanh thật lớn lơ lửng trên bầu trời, Vương Thanh Sơn, Bạch Linh Nhi, Trần Nguyệt Dĩnh, Nghe Thiên Long. Mười mấy vị thái ức kim tiên đứng ở trên đài sen màu xanh kênh YouTube Vương Đạo Hữu, Vương gia các ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ, xây dựng một mũi yêu vệ. Sở Nhất Càng nhìn tử kim lôi bằng thú, thôn thiên thử, thất thủ kiêu và tu la chu, vẻ mặt đầy hâm mộ. Thực lực tổng thể của yêu tộc chỉ dưới hỗn độn thú, rất nhiều thế lực đều sẽ hấp thu hoặc bồi dưỡng yêu tộc, lớn mạnh thực lực của mình, nhưng hiệu quả không lớn, dưới thái ức kim tiên còn tốt, thái ức kim tiên trở lên thì khó khăn. Có phần tài nguyên đó, còn không bằng bồi dưỡng người một nhà. Nói từ trên trình độ nào đó, có thể bồi dưỡng ra yêu tộc thái ức kim tiên, cũng là một trong những thể hiện thực lực tổng hợp của một thế lực. Như Nam Cung tiên tộc, Vạn Bảo Môn, Thiên Đan Tông các thế lực lớn, đều có một mũi yêu vệ số lượng không đồng nhất, đãi ngộ giống với tu sĩ cung cấp. Như Sở gia, Tào gia, Tần gia các thế lực, cũng có một mũi yêu vệ, nhưng phần lớn là chân tiên kỳ, hơn nữa số lượng không nhiều. Yêu vệ của Vương gia nhân số không ít, yêu vệ kim tiên kỳ không ít. Không có gì, tập hợp sở trường trăm nhà, mà thôi, còn có không ít chênh lệch với Nam Cung tiên tộc. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói, Vương gia đã có khí tượng tiên tộc, cao tầng Vương gia khắp nơi lấy Nam Cung tiên tộc làm tiêu chuẩn, so sánh với Nam Cung tiên tộc, mà không phải so sánh với Tào gia, Sở gia, Tần gia các thế lực. Cái này cũng không phải Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cường điệu, mà là theo thực lực tổng hợp của Vương gia tăng lên, tộc nhân tự phát nhìn về phía cấp bậc cao hơn. Vương đạo hữu, cũng chỉ các ngươi dám nói như vậy, khắp nơi so sánh với Nam Cung tiên tộc, chúng ta được một nửa của các ngươi đã không tệ rồi. Vẻ mặt Tào Viễn Tinh đầy hâm mộ. Thanh Liên tiên nữ chính là chí tôn, vậy có thể giống nhau sao? Vương gia nhất định sẽ trở thành tiên tộc, nào phải chúng ta có thể so sánh. Lam Phúc không thổi phồng, vẻ mặt đầy nét nịnh nọt. Hắn đã tiến vào thái ức kim tiên, hắn có thể đi đến mức này, trừ bản thân cố gắng, Vương gia giúp đỡ không ít. Vương gia phát triển càng tốt, Trấn Hải cung, Lam gia, Cung gia, Nghe gia các thế lực cũng có thể được lợi theo. Đám người Sợ Nhất Càng, Tào Viễn Tinh lại không phản bác, Lam Phúc không nói là sự thật. Vương gia có hai vị tộc nhân nắm giữ chí tôn pháp tắc, phần thực lực này, cũng chỉ tiên tộc mới có thể so sánh. Đẩy nhanh tốc độ, đừng kéo dài quá lâu. Những thứ này chỉ là món khai vị. Vương Thanh Sơn phân phó. Vâng, Thanh Sơn lão tổ, Vương tiền bối. Tiên giáp quân trăm miệng một lời đáp ứng, thanh âm quanh quẩn không dứt ở trên bầu trời. Bọn họ tăng thêm lực độ công kích, hỗn độn thú một đường tan tác, thương vong thê thảm nặng nề. Sau khi tiêu diệt những hỗn độn thú này, có chuyên gia thu hồi thi thể hỗn độn thú, sau chuyện dựa theo chiến công lớn nhỏ đổi thành thiện công, có thể dùng thiện công đổi tài nguyên tu tiên với Vương gia. Tiên giáp quân tiếp tục đẩy mạnh, dọc đường, bộ lạc hỗn độn thú căn bản không ngăn được, bị diệt hết, không ít bộ lạc hỗn độn thú thu được tin tức, ùn ùn hướng về Cáp Đạt Thành tụ tập. Bộ lạc hỗn độn thú quá phân tán sẽ chỉ cho Vương gia cơ hội chia để diệt, chỉ có tụ tập cùng một chỗ, mới có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn nữa. Cáp Đạt Thành, một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi, 12 con hỗn độn thú thái ớt kim tiên kỳ. Hỗn độn thú chín màu đã có nhiều tới 6 con. Áo đại nhân, may có các ngươi tới chi viện, bằng không Cáp Đạt bộ lạc chúng ta liền phải biến mất rồi. Lưu giọng điệu cung kính. Như hắn dự liệu, sát Cáp Nhĩ bộ lạc, sau khi biết được Thanh Liên tiên nữ dẫn đội tấn công Cáp Đạt bộ lạc, phải 6 con hỗn độn thú chín màu thái ất kim tiên kỳ chi viện Cáp Đạt bộ lạc, cầm đầu là áo. Bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Một con hỗn độn thú chín màu hình thái người khổng lồ mở miệng hỏi. Tiên giáp quân của Vương gia thực lực quá mạnh rồi, bộ lạc nhỏ căn bản không ngăn được, một ít bộ lạc nhỏ ngoại vi đã bị Vương gia tiêu diệt. Ta đã phân phó xuống, thu nạp binh lực, bảo chúng nó đều đến Cáp Đạt Thành, bảo vệ Cáp Đạt Thành. Như báo cáo, hừ, mới trôi qua bao nhiêu năm, hiện nay, chúng ta thế mà ở Hạ Phong, bị động chống đỡ tiên nhân công kích. Một con hỗn độn thú chín màu ngoại hình giống chim én có chút bất mãn nói. Trước đó, sát cáp nhĩ bộ lạc ép nam cung tiên tộc một bậc, đều là hỗn độn thú đè tiên nhân ra đánh, tiên nhân bị động phòng ngự. Từ khi vương gia xuất hiện, cán cân không ngừng nghiêng về phía nam cung tiên tộc, trải qua vài lần đại chiến, sát cáp nhĩ bộ lạc tổn thất không ít nguyên khí. Thế mà lưu lạc đến mức bị động phòng ngự. Hỗn độn thú chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày này, rất nhiều hỗn độn thú khó có thể tiếp nhận. Yến đại nhân nói đúng, nhưng vương gia không phải thế lực bình thường, thanh liên tiên nữ đều nắm giữ thần hồn pháp tắc, vương gia có năng lực lượng lớn luyện chế diệt tiên tiễn. Hỗn độn giáp trụ cùng diệt tiên pháo, quả thật khó có thể đối phó. Đúng rồi, áo đại nhân, lấy thực lực thanh liên tiên nữ, chỉ là tiến hóa hai lần, chỉ sợ không ngăn được bọn họ. Như thật cẩn thận nói, ta đã tiến hóa ba lần, nắm giữ hỗn độn chiến giáp, thần hồn pháp tắc đại thành không dễ dàng như vậy làm ta bị thương nặng. Đúng rồi, phân phó xuống, tăng mạnh đề phòng, đừng để thanh liên tiên nữ trà trộn vào, lần trước bọn họ đối phó Trác Lan Đinh bộ lạc, chính là lẻn vào Trác Lan Đinh thành, chiêu số tương tự, đừng để bọn họ sử dụng lần thứ hai. Áo phân phó. Vâng, áo đại nhân. Như đáp ứng, một lần này phải làm thịt thanh liên tiên nữ. Lần trước chúng ta tấn công Thanh Liên Thành, Côn Luân Tiên Thành hiện thế, một lần này bọn hắn chủ động đến xâm phạm, Côn Luân Tiên Thành không đến mức lại hiện thế hỗ trợ chứ. Nhiêu có chút lo lắng nói, hẳn là sẽ không, Côn Luân Tiên Thành không định kỳ tuần tra thành trì dưới trướng, bọn hắn chủ động xâm chiếm, Côn Luân Tiên Thành không có khả năng lại hiện thế hỗ trợ, nếu thật như vậy cũng không cần vương gia ra tay, Côn Luân Tiên Thành trực tiếp ra tay là được rồi. Áo phân tích. Nếu Côn Luân Tiên Thành ra tay giúp vương gia tấn công Cáp Đạt bộ lạc, cũng quá hạ giá rồi. Thực làm như vậy, bọn họ cũng sẽ báo lên hồn tà vương bộ lạc, thỉnh cầu chi viện. Cách Cáp Đạt thành 1 tỷ dặm, một hang động bí ẩn trong lòng đất. Vương Lập Hà và Vương Hoa Duyệt nhíu mày, Vương Lập Hà cầm trên tay kim lăng kính. Tiến hóa 3 lần, vậy đã nắm giữ hỗn độn chiến giáp, cái này trái lại phiền toái rồi. Vương Lập Hà nhíu mày nói, thông báo thanh linh lão tổ đi. Bảo bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ, hỗn độn thú biến dị 3 lần cũng không phải là dễ chọc. Vân Hoa Duyệt đề nghị, lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Vương Thanh Linh. Thanh Linh lão tổ, các ngươi đừng vội ra tay, sát cáp nhĩ bộ lạc phái 6 con hỗn độn thú 9 màu chi viện Cáp Đạt bộ lạc, cầm đầu là áo, hắn đã biến dị 3 lần, Cáp Đạt thành trước mắt có 13 con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ. Vương Hoa Duyệt báo cáo. Cái gì, sát cáp nhĩ bộ lạc sao phái nhiều cao thủ như vậy tới đây, bọn họ không cần chi viện bộ lạc khác, Diệp gia cùng Nam Cung tiên tộc không phải cũng ra tay với hỗn độn thú sao? Vương Thanh Linh nghi hoặc nói. Dựa theo kết quả Vương Lập Hà nghe lén, Diệp gia cùng Nam Cung tiên tộc đều đã ra tay, sao sát cáp nhĩ bộ lạc phái trọng binh chi viện Cáp Đạt bộ lạc? Theo lý mà nói, không nên là chi viện Kim Long bộ lạc sao? Cáp Đạt bộ lạc báo lên sát cáp nhĩ bộ lạc, lão tổ tông chúng ta dẫn đội tấn công Cáp Đạt bộ lạc, sát cáp nhĩ bộ lạc cực kỳ coi trọng việc này, lúc này mới phái trọng binh tới đây. Như thủ lãnh Cáp Đạt bộ lạc cực kỳ e ngại lão tổ tông, nói dối quân tình. Vương Hoa Duyệt nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy tự hào. Thái ất kim thiên có thể khiến hỗn độn thú coi trọng như vậy, cũng không nhiều, sát cáp nhĩ bộ phái 6 con hỗn độn thú 9 màu tới chi viện. Có thể thấy bọn họ coi trọng đối với thanh liên tiên nữ. Nói dối quân tình, ngươi thông báo Thất Ca, bảo hắn cẩn thận một chút, tăng thêm lực độ công kích, mang áo dẫn ra khỏi Cáp Đạt thành. Các ngươi tiếp tục nghe lén, Cáp Đạt bộ lạc có tình huống mới nhất, lập tức báo cáo. Vương Thanh Linh phân phó. Vâng, Thanh Linh lão tổ. Vương Hoa Duyệt đáp ứng, chặt đứt liên hệ, chuyển sang liên hệ tộc nhân khác. Một mảng thảo nguyên màu xanh rộng lớn vô cùng. Một cái đài sen màu xanh thật lớn lơ lửng trên bầu trời, 10 mấy vị thái ất kim tiên bọn Vương Thanh Sơn đứng ở trên đài sen màu xanh. Phía dưới là mấy vạn tiên giáp quân cùng hỗn độn thú chém giết, hỗn độn thú căn bản không ngăn được. Vương Thanh Sơn tựa như phát hiện cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày. Làm sao vậy, Vương Đạo Hữu, đã xảy ra chuyện gì? Trần Nguyệt Dĩnh hỏi. Không có gì, Cáp Đạt bộ lạc thu nạp binh lực. Tụ tập ở Cáp Đạt Thành, chúng ta cần tăng nhanh tốc độ đẩy mạnh mới được. Vương Thanh Sơn nói. Vương Hoa Duyệt dùng tiên khí đưa tin thông báo hắn, sát cáp nhĩ bộ lạc phái 6 con hỗn độn thú 9 màu chi viện cáp đạt bộ lạc, nhưng Vương Thanh Sơn không thể nói ra, bằng không sẽ bại lộ sự tồn tại của Kim Lăng Kính. Có đạo hữu tới đây. Vương Thanh Thành nói, quay đầu nhìn lại phía sau. Một đạo độn quang vàng ống cùng một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái, rồi dừng lại, độn quang thu liễm, hiện ra Diệu Đức Đại Sư cùng một thanh niên áo xanh diện mạo nho nhã, thanh niên áo xanh mũi cao tay dài, tản mát ra yêu khí nhàn nhạt, có tu vi Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Diệu Đức Đại Sư đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên trung kỳ, cái này cũng không kỳ quái, vạn Phật môn, dù sao có Đại La Kim Tiên tọa trấn, bản thân Diệu Đức Đại Sư thực lực cũng không yếu. Kim Tiên Kỳ đã pháp tắc đại thành, là đối tượng vạn Phật môn trọng điểm bồi dưỡng. Ô, Diệu Đức Đại Sư, ngươi sao lại tới đây, vị đạo hữu này là... Vương Thanh Sơn khẽ ồ một tiếng, kinh ngạc nói. Bần tăng tới Thanh Liên Thành tìm Vương đạo hữu bàn chút việc, nghe nói các ngươi đang đối phó cáp đạt bộ lạc, tới vô giúp vui. Đây là tự giới. Diệu Đức Đại Sư giải thích, thanh niên áo xanh là linh thú của Diệu Đức Đại Sư, là linh thú hắn bồi dưỡng từ nhỏ, ở hạ giới. Đã đi bạn theo hắn, truyện trên Diệu Đức Đại Sư, ngươi cũng muốn đối phó hỗn độn thú. Tào Viễn Tinh hỏi. Diệu Đức Đại Sư gật gật đầu, nói, đang có ý này, không biết Vương Đạo Hữu để ý hay không. Diệu Đức Đại Sư nói đùa rồi, ngươi bằng lòng hỗ trợ, chúng ta cao hứng còn không kịp, sao nói là để ý. Vương Thanh Sơn mỉm cười nói. Vậy thì tốt, sao không thấy Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân, ta còn cho rằng là Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân dẫn đội. Diệu Đức Đại Sư nghi hoặc nói, cái này cũng không phải hắn xem nhẹ đám người Vương Thanh Sơn, mà là đối phó hỗn độn thú, thần hồn pháp tắc có kỳ hiệu. Cửu thúc cửu thẩm đang bế quan tu luyện, một lần này ta dẫn đội, cáp đạt bộ lạc co rút binh lực, tụ tập ở cáp đạt thành, tính đại quyết chiến với chúng ta đi qua đi, mau chóng giải quyết bọn chúng, đỡ đêm dài lắm mộng. Vương Thanh Sơn nói, theo Vương Thanh Sơn ra lệnh một tiếng, tiên giáp quân tăng lên tốc độ đẩy mạnh. Cáp đạt bộ lạc co rút binh lực, dọc đường tới đây, bọn họ hầu như chưa đụng tới phải kháng, thuận lợi đẩy mạnh đến cáp đạt thành. Hơn 50 vạn con hỗn độn thú tụ tập ở ngoài cáp đạt thành, liếc một cái nhìn lại, không thấy được điểm cuối. Tiên giáp quân còn có hơn 2.9 vạn người, tổn thất bộ phận nhân thủ, so sánh binh lực tiếp cận một đấu 20. Hỗn độn thú tụ tập ở ngoài cáp đạt thành phần lớn là không màu, một màu hai màu ba màu cũng không thiếu. Tinh nhuệ thật sự cũng chỉ mấy vạn. Thanh Liên Tiên Lữ đâu, làm rùa đen rút đầu sao? Một thanh âm lạnh như băng từ trong cáp đạt thành truyền ra. 13 con hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ bọn bay ra khỏi cáp đạt thành, đáp trên mặt đất. Đối phó các ngươi, chúng ta là đủ rồi, nào cần làm phiền cửu thúc cửu thẩm. Vương Thanh Sơn giọng điệu bình thản, giống như đang nói một việc nhỏ không đáng kể. Khẩu khí thật lớn, giết bọn hắn. Áo phân phó. Xuất chiến nghênh địch, giết sạch bọn hắn. Liêu phân phó, vừa dứt lời, hơn 50 vạn con hỗn độn thú từ 4 phương 8 hướng lao về phía đám người Vương Thanh Sơn. Hơn 50 vạn con hỗn độn thú phân tán ra, dựa theo đội hình lao về phía tu sĩ Vương gia, xông lên trước nhất là hỗn độn thú không màu, ngay sau đó là một màu, hai màu, ba màu. Tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, vị trí càng lùi về sau, hỗn độn thú xông lên phía trước chỉ là vật hy sinh, mà thôi. Ngoài thân một đội tiên giáp quân chợt toát ra vô số hộ quang màu vàng tím, hóa thành những con tử kim lôi bằng thú hình thể thật lớn, ngoài thân chúng nó trải rộng hộ quang màu vàng tím. Trên bầu trời truyền đến từng đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, từng tia sét màu vàng tím thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía hỗn độn thú không màu. Một vòng sáng màu trắng nhanh chóng lướt qua mặt đất, nơi đi qua, tất cả kết băng. Hỗn độn thú không màu va chạm vào vòng sáng màu trắng, thân thể nhanh chóng kết băng, biến thành tượng băng. Một đội tiên giáp quân hóa thành những con thôn thiên thử hình thể to lớn, chúng nó đều là con cháu của Vương Thôn Thiên. Đám thôn thiên thử này ùn ùn phun ra một vần sáng màu vàng, bao phủ hỗn độn thú không màu bị đóng băng, cuốn vào trong miệng, nuốt lấy. Một ít hỗn độn thú vòng ra khỏi vòng sáng màu trắng, từ bên cạnh lao đi. Một đội tiên giáp quân hóa thành những con tu la chu hình thể thật lớn, chúng nó mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra từng vòng sáng màu máu, huyết pháp tắc. Hỗn độn thú không màu va chạm vào vòng sáng màu máu, tốc độ chậm lại, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành máu. Hỗn độn thú không màu loại phi hành từ trên cao lao tới, tốc độ rất nhanh. Một đội tiên giáp quân hóa thành những con thất thủ kiêu hình thể thật lớn, nhẹ nhàng vỗ cánh, cuồng phong gào thét, từng lốc xoáy thật lớn hiện ra, lao thẳng đến hỗn độn thú không màu loại phi hành. Hỗn độn thú không màu bị hút vào trong lốc xoáy thật lớn, bị luồng khí mạnh mẽ nghiền nát hóa thành sương máu đầy trời. Tử kim lôi bằng thú, thôn thiên thử, thất thủ kiêu cùng tu la chu biểu hiện không tệ, diệt giết không ít hỗn độn thú không màu, nhưng số lượng hỗn độn thú không màu thật sự là quá nhiều. Căn bản không để ý chút tổn thất này. Hơn ngàn tiên giáp quân ùn ùn triệu ra nhiều tiên khôi lỗi, số lượng vượt qua 5.000. Vương gia một lần này vận dụng hơn 5.000 con đối thú chân tiên kỳ. Ở mấy chục vạn năm qua vương gia vẫn luôn tích cực chuẩn bị chiến tranh, nhân thủ thần binh đường mở rộng mấy lần. Các tiên khí sư luyện chế lượng lớn tiên khôi lỗi, một lần này chỉ là vận dụng bộ phận nhỏ tiên khôi lỗi. Một đội con đối thú hình hổ mở ra cái mồm như chậu máu, trong miệng có các đốm linh quang tắt ra, phun ra từng cột sáng thu to, thoải mái xuyên thủng thân thể hỗn độn thú không màu. Có hỗn độn thú bị đánh giết ngay tại chỗ, có con bị thương nặng, ngã xuống đất không dậy nổi, bị hỗn độn thú khác giẫm chết. Một đội con rối thú hình người cầm trường cung, kéo dây cung, phát ra từng mũi tên ánh sáng, giống như mưa sao xa, xuyên thủng thân thể hỗn độn thú không màu. Một đội con rối thú khỉ vượn xông lên phía trước, vung nắm tay đánh về phía hỗn độn thú không màu, bị con rối thú khỉ vượn đánh trúng, không chết cũng bị thương. Một đội con rối rết miệng phun khói độc, lao vào trong đàn hỗn độn thú không màu, móng vuốt như lưỡi hái của chúng nó bổ lên trên thân hỗn độn thú không màu, lưu lại từng vết thương khủng bố. Khói độc chạm vào vết thương, bốc lên một làn khói, hỗn độn thú không màu ùn ùn phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã ở trên mặt đất, lăn qua lộn lại, không qua bao lâu liền hóa thành một vũng máu. Một đội con rối phi ưng lượng không ngừng trên bầu trời, phát ra từng lưỡi đao gió thật lớn, lưỡi đao gió dày đặc lục tục đánh ở trên thân hỗn độn thú không màu, giống như bổ dưa thái rau. Lượng lớn hỗn độn thú không màu loại phi hành từ trên cao rơi xuống, có con bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Bị hơn 5.000 con tiên khôi lỗi và tử kim lôi bằng thú, thôn thiên thử, thất thủ kiêu cùng tu la chu công kích, hỗn độn thú không màu giảm quân số nghiêm trọng, không đến nửa khắc đồng hồ đã tổn thất mấy vạn, số lượng này còn đang nhanh chóng tăng lên. Hỗn độn thú không màu số lượng quá nhiều, một ít hỗn độn thú một màu cùng hỗn độn thú hai màu lao về phía tiên giáp quân, chúng nó chịu đòn tốt hơn nhiều hỗn độn thú không màu. Hơn 1.000 tiên giáp quân ùn ùn tiến lên, lấy ra nỏ máy, lắp vào từng mũi hạ phẩm diệt tiên tiễn, bóp lẫy. Theo một đợt tiếng xé gió vang lên, từng mũi diệt tiên tiễn bắn ra, nhập vào đàn hỗn độn thú, nổ tung, lượng lớn hỗn độn thú bị giết, hỗn độn thú bốn màu trở xuống căn bản không ngăn được. Hơn 1.000 tiên giáp quân lợi dụng hạ phẩm diệt tiên tiễn công kích hỗn độn thú, một lượt bắn ra hơn 1.000 mũi hạ phẩm diệt tiên tiễn, giết hơn 2.000 con hỗn độn thú, chiến quả rất lớn. Một lượt công kích qua đi, bọn họ một lần nữa lấy ra diệt tiên tiễn đặt ở trên nỏ, bắp cò. Hơn 1.000 tiên giáp quân lợi dụng nỏ công kích 3 lượt, tiêu hao hơn 3.000 mũi hạ phẩm diệt tiên tiễn, tiêu diệt hơn 6.000 con hỗn độn thú, phần lớn là hỗn độn thú không màu. Hỗn độn thú một màu, hai sắc cùng 3 màu số lượng cũng không ít. Không đến nửa khắc đồng hồ, hơn 10.000 con hỗn độn thú bị giết, ngay cả thân thể tiên giáp quân cũng chưa chạm tới, chỉ là tổn thất một ít tiên khôi lỗi. Đám người Tào Viễn Tinh, Sở Nhất Càn, Trần Nguyệt Dĩnh vẻ mặt đầy hưng phấn, bọn họ chưa từng gặp loại trường hợp này, ấn hỗn độn thú ở trên mặt đất ma sát. Áo, yêu, kiến. 13 con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ trong mắt sắp phun ra lửa, vương gia uy hiếp đối với bọn họ quá lớn, cách lần trước đại chiến chỉ trôi qua mấy chục vạn năm. Nếu là trôi qua mấy trăm vạn năm, khó có thể tưởng tượng thực lực vương gia sẽ tăng trưởng đến tình trạng nào. Điều bọn họ không biết là, đây chỉ là bộ phận nhỏ lực lượng của vương gia. Lượng lớn tiên khôi lỗi cùng diệt tiên tiễn đều gửi ở kho báu gia tộc cơ. Còn có Long vệ, Lân vệ, Kim ô vệ, Viên vệ và Chu Tức vệ chưa xuất động. Giết gà nào cần dùng dao mổ trâu, đối phó Cáp Đạt bộ lạc mà thôi, vương gia không cần dốc toàn lực. Chúng ta cũng ra tay đi, tốc chiến tốc thắng, diệt bọn hắn. Áo phân phó. Nó sải bước lao về phía đám người Vương Thanh Sơn, Liêu, Yến bọn 12 con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ ùn ùn ra tay. Công kích đám người Vương Thanh Sơn. Các vị đạo hữu, cùng nhau ra tay đi, tiêu diệt chúng nó. Vương Thanh Sơn nói, bấm kiếm quyết, 5 cây phi kiếm màu sắc khác nhau bắn ra, lao thẳng đến áo. Đám người Vương Thanh Thành, Trần Nguyệt Dĩnh, Nghê Thiên Long, Diệu Đức Đại Sư ùn ùn ra tay, giao thủ với 13 con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ. Vương Tinh Hải bấm pháp quyết, bầu trời sáng sủa trở tối, có thể nhìn thấy lượng lớn ngôi sao, những ngôi sao này sáng lên từng đợt hào quang chói mắt. Từng khối vẫn thạch to lớn cắt qua bầu trời, đánh về phía một con hỗn độn thú bảy màu. Lương Thu Vân cùng Vương Âm Âm thúc dục âm pháp tắc, phát ra từng làn sóng âm, lao thẳng đến một con hỗn độn thú bảy màu. Vương Vân Long cầm một cây côn khổng lồ màu lam, vung cây côn khổng lồ, một mạng lớn côn ảnh màu lam quét ra, lục tục nện ở trên thân một con hỗn độn thú bảy màu. Hỗn độn thú bảy màu bay ngược ra ngoài. Ngoài thân bốn người Vương Hiển Tông nở rộ linh quang, ung ung tiến lên một bước, tung một cú đấm, bốn nắm đấm khổng lồ lóe lên lao ra, kết hợp một thể, hóa thành một nắm đấm khổng lồ vô cùng, đánh về phía một con hỗn độn thú tám màu. Giang sơn lớn có nhân tài xuất hiện, Vương Hiển Tông, Vương Tinh Hải, Vương Âm Âm đám hậu bối đều đã trưởng thành lên, bọn họ cũng tham dự trận chiến này. Đây là lần đầu tiên bọn họ đối phó hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Diệu Đức Đại Sư cầm một cây thiền trượng lóe ra bảo quang, quanh thân bị Phật quang bao phủ, giống như một vị cổ Phật. Một con hỗn độn thú tám màu hình thái thú nhân cầm một cây lan nha bổng màu đen, đập về phía Diệu Đức Đại Sư. Nó còn chưa tới gần Diệu Đức Đại Sư, nắm tay trái hướng về hư không đập một cái. Vô số quả cầu lửa màu đỏ thật lớn bỗng dưng hiện lên, giống như mưa sao sa đánh về phía Diệu Đức Đại Sư. Hỏa pháp tắc. Nó tiến hóa hai lần, nắm giữ pháp tắc, thân thể còn mọc ra một cây lan nha bổng. Lan nha bổng so với thượng phẩm tiên khí bình thường còn mạnh hơn một chút. Vũ khí của hỗn độn thú đều là mọc ra, nghiêm khắc mà nói là một bộ phận của thân thể chúng nó. Hỗn độn thú cấp bậc càng cao uy lực vũ khí chúng nó càng lớn. Vũ khí hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ mạnh hơn thượng phẩm tiên khí bình thường một chút, số lần tiến hóa càng nhiều uy lực của vũ khí càng cao. Diệu Đức Đại Sư vung thiền trượng trong tay, một mạng lớn Phật quang càng quét ra, bàn quả cầu lửa màu đỏ đánh trúng Phật quang, giống như gặp khắc tinh, tán loạn hết. Hắn há mồm phát ra một Phật âm, một đạo phù chữ vạn thật lớn bắn ra, đánh về phía hỗn độn thú tám màu. Hỗn độn thú tám màu vung lan nha bổng màu đen, va chạm với phù chữ vạn. Một lực lượng khổng lồ mạnh mẽ đánh tới, thân thể nó nhoáng lên một cái, lùi lại mấy bước. Diệu Đức Đại Sư chấp hai tay, tụng niệm kinh Phật, từng Phật văn màu vàng từ trong miệng của hắn bay ra, nháy mắt phóng to, như những ngọn núi khổng lồ, đập về phía hỗn độn thú tám màu. Nắm tay trái hỗn độn thú tám màu trào ra một ngọn lửa màu đỏ, nắm tay trái đánh về phía Phật văn màu vàng, đồng thời vung lan nha bổng màu đen trong tay, đánh về phía Phật văn màu vàng khổng lồ hóa. Âm âm âm. Một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, thân thể hỗn độn thú tám màu không ngừng lui về phía sau, mặt đất dưới chân nứt toác ra, sụp xuống. Thời gian qua đi từng chút một, tốc độ Diệu Đức Đại Sư tụng niệm Phật kinh càng lúc càng nhanh, Phật văn từ trong miệng hắn bay ra uy lực càng lúc càng lớn, hỗn độn thú tám màu cũng khó chống đỡ. Đây còn không phải thứ khó giải quyết nhất. Bên tai hỗn độn thú tám màu tràn ngập từng đợt phạm âm, nó cảm giác có chút váng đầu, thời gian càng dài, cảm giác mê muội càng mãnh liệt. Ngoài thân hỗn độn thú tám màu sáng lên một mảng linh quang tám màu lóa mắt, cảm giác mê muội biến mất. Nó há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to vô cùng, hư không cũng không chịu nổi ngọn lửa này, xé rách ra. Mắt thấy một ngọn lửa màu đỏ thô to đánh tới, Diệu Đức Đại Sư không chút hoang mang, lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra Phật quang, ném về phía đỉnh đầu, đánh vào một đạo pháp quyết. Một cột sáng màu vàng thô to bắn ra, va chạm với ngọn lửa màu đỏ, ngọn lửa màu đỏ nháy mắt tán loạn. Hỗn độn thú tám màu cũng nhân cơ hội lao tới trước mặt Diệu Đức Đại Sư, vung lan nha bổng màu đen đập về phía Diệu Đức Đại Sư. Diệu Đức Đại Sư không hề sợ hãi, vung thiền trượng nghênh đón. Thiền trượng và lan nha bổng màu đen va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ khí lưu, sóng khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đời đi qua, trời sập đất nứt. Diệu Đức Đại Sư giơ tay trái, một lá bùa lóe ra bảo quang bay ra, nháy mắt nổ tung ra. Vô số Phật văn huyền ảo tuôn trào ra, nhập vào trong cơ thể hỗn độn thú tám màu. Hỗn độn thú tám màu hoảng sợ phát hiện, mình như bị định thân, không thể động đậy. Nhưng rất nhanh, ngoài thân nó chợt hiện ra một đợt linh quang tám màu chói mắt, khôi phục tự do. Nam Vô A Di Đà Phật. Sao chữ U có hai âm Hán Việt, là Mô và Vô âm chính. Ngoài thân Diệu Đức Đại Sư nở rộ ra vạn trượng Phật quang, sáu chữ phù thật lớn từ trong miệng của hắn bay ra. Lao thẳng đến hỗn độn thú tám màu. Phù chữ nam đánh lên trên thân hỗn độn thú tám màu, hỗn độn thú tám màu nhất thời bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh trên mặt đất. Phù chữ vô bắn nhanh đến, đánh lên trên thân nó, thân thể nó lún vào lòng đất, ngoài thân có một chút vết máu. Tiểu lục tự chân ngôn. Diệu Đức Đại Sư sau khi tiến vào Thái Ất Kim Tiên Kỳ, lúc này mới có thể tu luyện một bí thuật này, vẫn là lần đầu tiên thi triển một bí thuật này đối phó hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Sáu chữ phù thật lớn giống như sáu ngọn núi khổng lồ cao chọc trời, lục tục đập lên trên thân hỗn độn thú tám màu. Hỗn độn thú tám màu không có sức chống đỡ, non nửa khắc đồng hồ sau, sáu chữ phù ù lên, đập đầu hỗn độn thú tám màu vỡ nát. Diệu Đức Đại Sư, mau tới giúp ta một tay. Thanh âm dồn dập của Vương Thanh Sơn vang lên. Diệu Đức Đại Sư quay đầu nhìn, Vương Thanh Sơn lọt vào ba con hỗn độn thú chín màu công kích, áp lực rất lớn. Áo, Liêu và Yến cùng nhau công kích Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn sử dụng năm cây phi kiếm bổ vào trên thân chúng nó, truyền ra một chuỗi tiếng kim loại giao kích trầm đục. Phi kiếm màu đỏ đánh lên trên thân áo, thân thể nó nhất thời bị lửa hừng hực bao phủ. Phi kiếm màu vàng đánh lên trên thân Liêu, ngoài thân Liêu xuất hiện một tầng đá màu xám trắng, tựa như muốn hóa đá. Ngoài thân chúng nó nở rộ ra linh quang chín màu, hóa giải những công kích này. Áo vung cây rìu khổng lồ màu đen trong tay, bổ về phía Vương Thanh Sơn. Trong tay Liêu nắm một cây trường mâu màu đen, hóa thành một bóng đen lao thẳng đến Vương Thanh Sơn. Tay phải Vương Thanh Sơn ở trên hư không vẽ một vòng tròn, vô số bóng kiếm chợt xuất hiện, nháy mắt thực thể hóa, đón đỡ áo cùng Liêu. Một tàn ảnh chợt lóe mà tới, xuất hiện ở phía sau Vương Thanh Sơn, chính là Yến. Một đôi móng vuốt của nó lao thẳng đến Vương Thanh Sơn, vỗ cánh, mấy chục cây linh vũ màu đen bắn ra, hóa thành những mũi tên nhọn màu đen, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn không hề sợ hãi, ngón trỏ tay trái nở rộ hào quang vàng óng, nghênh đón. Ngón trỏ tay trái của hắn cùng móng vuốt của Yến va chạm, thoải mái xuyên thủng móng vuốt của Yến, một dải cầu vòng vàng óng bắn ra, xuyên thủng thân thể Yến, từ đầu nó xuyên qua. Mấy chục mũi tên nhọn màu đen lục tục đánh lên trên thân Vương Thanh Sơn, truyền ra tiếng kim loại giao kích, ngoài thân Vương Thanh Sơn có thêm một ít vết máu nhàn nhạt. Tiên thể, ngươi đã tu luyện thành tiên thể. Áo kinh hô, cho dù là thanh niên tiên nữ, thi triển thần thông nhục thân cũng chỉ tiêu diệt hỗn độn thú tám màu. Vương Thanh Sơn thoải mái tiếp được công kích của một con hỗn độn thú chín màu, đồng thời thi triển thần thông nhục thân tiêu diệt hỗn độn thú chín màu, chỉ có tiên thể mới có thể làm được. Nó hoàn toàn không ngờ, trừ thanh liên tiên lữ, thanh liên kiếm tôn khó giải quyết tương tự. Áo đại nhân cẩn thận. Thanh âm dồn dập của Liêu vang lên. Sáu chữ phù thật lớn bay vút đến, đánh về phía áo. Ngoài thân áo nở rộ ra linh quang chín màu chói mắt, vung cây rìu khổng lồ màu đen, bổ vỡ sáu chữ phù to lớn. Hắn cũng lui hai bước. Tiểu Lục Tự Chân Ngôn, ngươi không phải Phật tu bình thường, độc môn bí thuật của vạn Phật môn sẽ không truyền cho Thái Ất Kim Tiên bình thường. Áo kinh ngạc nói, Diệu Đức Đại Sư cùng Vương Gia lui tới tương đối nhiều, cái này không phải bí mật gì, nhưng hỗn độn thú cũng không biết Diệu Đức Đại Sư nắm giữ bí thuật gì. Vô số Phật văn huyền ảo bay vút đến, ngưng tụ thành một bàn tay màu vàng, Phật quang lưu chuyển không ngừng, bổ về phía áo. Áo vung cây rìu khổng lồ, bổ về phía bàn tay màu vàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, bàn tay màu vàng chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số Phật văn, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành mấy chục sợi xích màu vàng thu to, cuốn lấy thân thể áo. Ngón trỏ tay phải Vương Thanh Sơn hướng về hư không điểm một cái, một dải cầu vòng vàng óng bắn ra, lao thẳng đến áo. Cầu vòng màu vàng đánh lên đầu áo, truyền ra một tiếng vang trầm, trên đầu nó đã có thêm một vết máu rõ ràng có thể thấy được. Hỗn độn thú tiến hóa ba lần thân thể vẫn là rất mạnh, nếu là hỗn độn thú chín màu tiến hóa hai lần, đã mất mạng rồi. Áo ra sức giãy giụa, thoải mái giật đứt xiềng xích màu vàng. Hỗn độn thú biến dị ba lần. Vương Thanh Sơn ra vẻ kinh ngạc, Diệu Đức Đại Sư sắc mặt ngưng trọng, như vậy, áo càng khó đối phó hơn. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, một con hỗn độn thú tám màu máu tươi đầm đìa bay ngược ra ngoài, nặng nề đập ở trên mặt đất hiện ra một cái hố khổng lồ. Nó còn chưa kịp đứng lên, một tràng tiếng xé gió vang lên, quyền ảnh màu máu dày đặc từ trên trời giáng xuống, lục tục nện ở trên thân hỗn độn thú tám màu. Thân thể hỗn độn thú tám màu lún vào lòng đất, khí tức quệ mãi. Ở dưới huyết pháp tắc công kích, tinh huyết của nó tổn thất nghiêm trọng. Thân thể là một ưu thế lớn của hỗn độn thú, pháp tắc bình thường không làm gì được hỗn độn thú, huyết pháp tắc đối phó hỗn độn thú có hiệu quả không tồi. Một quyền ảnh bốn màu to lớn vô cùng bắn nhanh đến. Giống như sao băng cắt qua bầu trời, đánh lên trên đầu hỗn độn thú tám màu. Ầm ầm ầm, mặt đất nổ tung ra, phạm vi mấy chục vạn dặm mặt đất sụp xuống, khói bụi đầy trời. Thuật hợp kích. Bốn người bọn Vương Hiển Tông đều tiến vào Thái Ất Kim Tiên, thi triển thuật hợp kích đối phó hỗn độn thú có hiệu quả rất không tồi. Khói bụi tan đi, hỗn độn thú tám màu đầu vỡ nát, không còn khí tức. Hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên kỳ lục tục bị giết, ít khó địch lại nhiều. Mấy vị Thái Ất Kim Tiên liên thủ đối phó một con hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên kỳ, tinh thần pháp tắc, huyền pháp tắc, Nham tương pháp tắc, lực pháp tắc, các pháp tắc đặc thù lục tục đánh lên trên thân chúng nó căn bản không ngăn được. Vương Hiển Tông, Vương Vân Long, Vương Âm Âm, Vương Tinh Hải, Lương Thu Vân đám nhân tài mới xuất hiện biểu hiện rất không tệ, hỗn độn thú trái lại muốn tới gần. Vương gia ngay cả con rối thú thái ất kim tiên kỳ cũng triệu ra, chúng nó căn bản không phải đối thủ. Không đến nửa khắc đồng hồ, 13 con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ, chỉ còn lại 6 con hỗn độn thú chín màu. Liêu, về các đạt thành cầu viện, người khác theo ta cuốn lấy bọn hắn. Áo phân phó, hắn đã đánh giá thấp thái ất kim tiên của vương gia. Trừ thượng phẩm diệt tiên pháo, thượng phẩm diệt tiên tiễn cùng thuật hợp kích, thái ất kim tiên của vương gia cũng không yếu, đặc biệt vương Thanh Sơn, hắn thế mà đã tu luyện thành tiên thể. Nếu thanh niên tiên nữ lại ra tay, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Trong các đạt thành có truyền tống trận cỡ lớn, đây là ngụy tiên hỗ trợ bố trí, cao thủ sát cáp nhĩ bộ lạc có thể thông qua truyền tống trận cỡ lớn truyền tống tới đây. Không có viện binh, nếu thanh niên tiên nữ tới, bọn họ chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Liêu lên tiếng, hướng về các đạt thành chạy đi. Vương Thanh Sơn không bận tâm tới Liêu, nói, Diệu Đức Đại Sư, Tào Đạo Hữu, Nghe Đạo Hữu, Trần Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu, theo ta cùng nhau tiêu diệt nó. Áo biến dị 3 lần, vậy đã làm sao, Xa Luân Chiến tiêu hao chết nó. Nam Mô A Di Đà Phật. Diệu Đức Đại Sư một lần nữa thi triển tiểu lục tự chân ngôn, 6 chữ phù thật lớn hiện ra, lao thẳng đến áo. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.